Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một cơn ác mộng. Cô ta biến mất được sao? Anh mới buông tay cô ta được một lúc thôi. Anh đưa bàn tay lên và nhìn thấy lòng bàn tay anh dính một lớp mỏng thứ gì đó đen đen, bốc mùi hôi tanh khủng khiếp. Anh gỡ từng lớp ra, nhầy nhụa như da người bị bong từng lớp. Cái gì thế này? Cường ghê sợ cố gỡ sạch thứ gớm guốc đó. Chợt có tiếng người la hét dữ dội. Cường quay ngoắt lại thì thấy ông Năm đang ôm ngực, nằm sóng xoài trên nền đất đầy gạch ngói. Ông quằn quại kêu la. Cường vội chạy đến đỡ ông ta. Ông già rên lên mấy cái rồi ngồi dậy, đưa tay chỉ vào nhà. Trên tay ông vẫn còn cầm chặt một lá bùa. Bà ta đang ở trong đó, nhưng không phải bà ấy. Nói chưa dứt câu, ông Năm lại ôm ngực đau đớn. Cường dìu ông ta đứng dậy. Ông đã trị được bà già đó chưa? Ông ếm con quỷ ấy rồi à? Cường sốt ruột hỏi dồn. Anh lo sợ nhìn quanh. Không, ta nhầm rồi. Con quỷ ấy. Một tiếng gào khủng khiếp cắt ngang lời ông ta. Bà già xuất hiện, mắt bà ta long lên sòng sọc. Sự giận dữ cùng cực khiến gương mặt bà ta trở nên dị dạng. Lưng bà ta cong oằn xuống vì sức nặng của cái vật mà bà ta đang kéo lê trên mặt đất. Dưới ánh sáng lờ mờ, Cường nhận ra đó là cái hòm bị ếm bùa. Tiếng gỗ kéo trên nền đất sồn sột vang lên trong sự im lặng của màn đêm. Thời gian như dừng lại, cô đọng trong nỗi hãi hùng. Cường hoảng hốt lùi lại, nhưng không kịp. Bà già như con thú dữ lao vào anh cào cấu. Bà ta gào lên. Mày trả lại con gái cho tao. Không, tao giết mày. Tao giết mày. Con tao đâu? Cường tối tăm mặt mũi cố chống trả. Mặt anh bị một vết cào rớm máu. Bà già càng như con thú say mồi gầm gừ. Tao sẽ giết mày như tao giết thằng ăn cướp kia. Tao sẽ cắt cổ mày. Tao chôn sống mày. Cho mày chết từ từ, mày sẽ thấy da thịt của mày dần dần thối rữa. Cường kinh sợ nhớ lại những cơn ác mộng. Anh gào lên, nhưng không cách nào thoát khỏi bà ta. Bàn tay gân guốc xương sầu đó như những rễ cây thít chặt lấy cuống họng anh, làm anh nghẹt thở và ngất đi. Tiếng rào rào rội bên tai. Cường khẽ cựa người. Anh bật ho sặc sụa. Khi mở mắt, anh hốt hoảng nhận ra người mình phủ đầy đất. Và từng lớp vẫn cứ rội lên người anh, chôn cả nửa người. Cường cố mở mắt nhìn lên. Anh thấy bà già đang đứng trên thành huyệt sâu, cuốc đất đổ xuống. Bà ta định chôn sống anh thật sao? Cường vùng vẫy dưới lớp bùn đất, miệng cố há ra hớp hớp lấy không khí. Rồi anh tê dại đi khi bên cạnh anh là một xác người cứng đờ nằm dưới huyệt như đã từ lâu lắm rồi. Người này cũng bị bà ta chôn sống. Số phận anh rồi cũng sẽ như thế. Đuối sức, anh xuôi tay nhìn khoảng không phía trên càng lúc càng đen tối lại. Bỗng có tiếng gọi. Một bàn tay nắm lấy kéo anh lên. Anh lại hít thở được. Cường hé mắt nhìn, lờ mờ trước mắt anh là một mái tóc dài và màu trắng, là cô ta. Khuôn mặt cô gái nhạt nhòa nhìn không rõ, dường như chỉ là một hình bóng chập chờn. Một cú lắc mạnh người làm Cường ú ớ mở mắt. Người anh lạnh toát, ướt đẫm. Anh thấy mình đang ngồi bên thành huyệt, nhìn xung quanh những nấm mồ lạnh lẽo âm u, nghĩa địa hoang tàn dưới trăng. Giọng ông Năm văng lên tai. Cậu không sao chứ? Tôi cứ lo sẽ không kịp cứu cậu. Tôi phải đợi bà ta bỏ đi mới dám ra. Cường vội nhìn xung quanh. Bên cạnh anh chỉ có ông Năm. Anh vội vàng hỏi. Cô ta đâu rồi? Cô ấy mới ở đây mà. Cô ta vừa kéo tôi lên. Ai? Cô gái à? Là tôi kéo cậu lên đây chứ ai? Lúc tôi đến đã thấy tay cậu bám trên mép huyệt nên vội kéo cậu lên đây. Chứ tôi đâu thấy ai nữa. Ông thật không thấy cô ta ư? Cường như không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net